Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 865, 865 đỉnh phong Samber quân đoàn. Andrake đối với Ronnie cũng đáp lại mỉm cười. Sư đồ hai người nhìn nhau cười một tiếng, ý vị sâu xa. Andrake thời khắc này đáy lòng thật sự là dâng lên một tia sợ hãi. Có lẽ giống Henry, nét nghiêm túc cũng đại triển thần uy đánh ra thần cấp trạng thái lúc. Bọn hắn là kích tình bắn ra bốn phía phong mang tất lộ, là như sắt thép đi nghiền ép hết thảy. Mà Ronnie, hắn tốt nhất trạng thái lúc, nhìn qua, chính là hắn buông lỏng nhất thời điểm. Bởi vì, hắn sẽ cảm thấy khoái hoạt, sẽ hưởng thụ tranh tài, cũng đem khoái hoạt truyền lại cho người khác. Nếu lúc nào nhìn thấy Ronnie nghiêm mặt một khắc càng không ngừng chạy nhanh, giống như là làm lao động như vậy biến thành công binh, ý chí chiến đấu của hắn cũng tìm được tán dương. Nhưng nhất định không phải tốt nhất Ronnie. Làm Brazil đội không có lui đường nên toàn lực ứng phó tiến công lúc, 3R tổ hợp liền sẽ bị kích hoạt. Ronnie tự nhiên cũng liền được phóng thích. Dạng này phóng thích thể hiện tại trên trận nhất trực quan chính là không gian. Nếu Carlos, Cafu phía đối diện đường thọc sâu uy hiếp không đủ, nước Anh hàng phòng ngự dày đặc liền có thể triệt để chằm chằm chết 3R. Trừ phi bọn hắn bên trong có ai sức một mình qua năm quan chém sáu tướng. Muốn đánh ra như thế vào bóng, thật sự là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mà Carlos, Cafu bắt đầu phía đối diện đường thọc sâu hình thành uy hiếp lúc, liền sẽ phía trước trận hình thành cản tay tác dụng. Đồng thời Brazil đội xong giữa trước vệ trên đỉnh đến một người làm phối hợp tác chiến trèo trống, hậu vệ cũng đều không còn chung quy chung củ. Lấy một loại cấp độ có thứ tự nhìn như mạo hiểm cũng xác thực mạo hiểm chỗ đứng bài cỗ. Cái này có rồi thế công bóng đá thế đầu, mà đối với trước trận 3R có rồi rõ ràng tiến công trợ giúp. Trung lộ sau có Silva hoặc Kluivert phối hợp tác chiến. Hai cánh có song thẻ kiềm chế đối thủ. 3R vị trí chạy, năng lực cá nhân phát huy liền thu được nhất định không gian. Tiến công phối hợp biến hóa diễn sinh cũng đem hiện lên mấy gì lên cao su thế. Hơn nửa hiệp Ronnie là không vui. Nếu là Brazil đội toàn trường tranh tài cũng giống như hiệp một như thế, cuối cùng thua hết, Ronnie chỉ có một loại cảm giác uất ức. Bất quá giữa trận lúc nghỉ ngơi, Scolari điều chỉnh, hoặc là nói chỉ cần là cái huấn luyện viên chính tại điểm số lạc hậu lúc đều biết được ăn cả ngã về không, khiến cho Ronnie lại bắt đầu lại từ đầu tìm được tranh tài niềm vui thú. Nội tâm thế giới cũng không phức tạp. Ronnie nửa chàng sau đi ra lập tức giống như là đốn ngộ rồi. Cái gì? Chẳng những dám trực diện Andrake, đồng thời toàn bộ tâm thái của người ta hoàn toàn khác biệt. Hắn cái kia cười một tiếng, ngay lúc đó ánh mắt còn có ẩn nấp nhíu mày tiểu động tác, trên thực tế là một loại vui vẻ tuyên chiến. Tựa như lúc trước hắn cùng Andrake tại video game trung tâm đánh rồi đối chiến trò chơi đồng dạng. Tranh cái cao thấp, phân cái thắng bại, đã không còn bất luận cái gì áp lực, ngược lại sẽ để trong lòng hắn càng thêm tràn ngập động lực. Điểm số dẫn trước nước Anh, từ dưới nửa chàng đánh một đợt tiến công sau liền lâm vào toàn diện bị động. Brazil đội đem điểm tấn công toàn diện trải rộng ra, cấp độ cảm giác rõ ràng. Mỗi người quản lý chức vụ của mình, nó bên trong lấy 3R tổ hợp làm chủ, những người khác làm phụ, phối hợp đến hết sức ăn ý, đem nước Anh đánh về rồi nửa chàng, thở không nổi, nước Anh phản kích bắt đầu liền đối phương cấm khu đều sờ không được. McManaman một lần vừa qua hơn nửa trận tao ngộ Silva thiếp thân bức cướp, miễn cưỡng đưa bóng truyền cho phía trước vị trí chạy Owen. Trên đỉnh tới hậu vệ Edmerson nhìn qua là đoạt bóng, trên thực tế là trực tiếp cho Owen thân thể đối kháng lực áp bách. Owen vừa lĩnh bóng muốn ra tốc bôi qua đối phương, Edmerson khiến cho mất đi thân thể trọng tâm, bóng ra mất đi khống chế. Lucho đi lên đưa bóng mang đi, trực tiếp xúi dục tiến công. Lucho đưa bóng truyền cho bên trái đường Carlos. Carlos dẫn bóng dọc theo đường biên bão táp đột tiến. Cái này đợt tiến công tốc độ cực nhanh. Tiểu Bếc đi chặn đường. K Carlos trực tiếp đưa bóng chuyền hướng Tiểu Bech sau lưng. Tiểu Bech quay đầu, nhìn thấy chiếc cắm Ronnie kéo bên cạnh tiếp ứng. Tại đối mặt Phil Neville lúc dừng lợi dụng tiết tấu biến hóa lại đem bóng hướng đường biên ngang. Một nhóm, cưỡng ép từ hơi có vẻ trần trờ Neville bên người lướt qua. Tại đường biên ngang trước lại khống chế lại bóng, ngược lại đem tốc độ thả chậm xuống tới. Lúc này đội tuyển Anh phòng tuyến đã cấp tốc co vào về tuyến hậu vệ. Tiểu Bech cũng chấn giữ Ronnie hướng cấm khu cung đỉnh chuyền bóng lộ tuyến. Rivaldo cùng người ngoài hành tinh tại trung lộ cùng cấm khu tiền tuyến chạy. Nước Anh tận khả năng ngăn cản chuyền bóng dây đường. Bất quá, Ronnie giống như là cố ý gây nên thả chậm tốc độ. Chờ Neville tới gần hắn về sau. Phong Khinh Vân đạm đem bóng hướng về sau chuyền về. Carlos lúc này chạy tới. Nguyên bản khu vực này Tiểu Bech cùng Neville đều không tại. Hắn nhanh chân lội bóng. Xéo xuống đối mặt bóng cửa. Không người quấy nhiễu xuống trực tiếp một cước ở ngoài vùng cấm thạch phá thiên kinh sút xa bạo ra. Chấm than. Chỉ nhìn cái kia bóng ra oanh ra quỹ tích. Lặn ý thức dự phán liền biết chắc sẽ đánh vào bóng cửa phạm vi bên trong. Tốc độ cùng lực nói kinh người sút xa khiến tất cả Inglaterra người sợ hãi cả kinh. Ầm vang một tiếng, hiện trường người xem kìm lòng không được phát ra thanh âm tại sân bóng bên trong quanh quần. Simon làm ra cấp thế giới dập tắt lửa. Hắn đem Carlos ngắm lấy góc chết sút xa cự tuyệt ở ngoài cửa. May mắn Simon không có bị ngăn cản tầm mắt. May mắn Carlos sút xa địa điểm là tại ở ngoài vùng cấm. May mắn hắn là ngắm lấy bóng cửa xa góc đi. Simon tỉnh táo di động vị trí. Phi thân dập tắt lửa. Bàn tay miễn cưỡng chạm đến rồi bóng ra. Khiến cho bóng bay ra đường biên ngang. Thật sự là quá nguy hiểm. Brazil đội lần này tiến công đã đánh ra trực quan uy hiếp. Mặc dù phạt góc tiến công bị nước Anh ách giết. Thế nhưng là nước Anh muốn thông qua phản kích đến trả lấy màu sắc lại căn bản làm không được. 2 phút đồng hồ về sau, Rivaldo cùng Cafu tại phải đường làm gặp trở ngại phối hợp sau dẫn bóng bên trong cắt. Tại Scone trở về thủ bức cướp lúc, Rivaldo đưa bóng chuyền ra. Ronnie từ khác một bên trong cắt trung lộ. Tiểu Bech đuổi theo rõ ràng chậm một bước. Vì gì? Cái kia một bên còn có Carlos đi lên uy hiếp. Cái này là trên dưới nửa chàng Brazil đội tiến công bố cục khác biệt. Ronnie căn bản không ngừng bóng. Không có cho Tiểu Bech ngang di động hiệp phòng. Scone chuyển đổi mục tiêu lại đến cơ hội gần người. Bát, càng là không dám lên trước một bước. Rivaldo phía trước cắm. Ronnie đang ở trước mắt. Hắn sợ tùy tiện trên đoạt mà mất chỗ. Ronnie trực tiếp đưa bóng cách hướng bắt phải hậu phương. Ferdinand khu vực phòng thủ. Người ngoài hành tinh vị trí chạy vừa lúc đuổi tới. Liền ngừng mang sông một mạch mà thành. Trực tiếp xéo xuống sát nhập vào cấm khu. Xéo xuống nửa quay người đệm bóng cửa gần góc. Simon dập tắt lửa rõ ràng chậm một bước. Brazil đội cái này đợt thế công cơ hồ không có ngang chuyển di dừng lại. Trực tiếp hướng về phía trước. Tốc độ quá nhanh. May mắn, người ngoài hành tinh bắn cửa đánh vào bên cạnh trên mạng. Andrej nội tâm kìm lòng không được bắt đầu run rẩy. Đó là cảm giác sợ hãi. Rất không quen. Lúc này, hắn đại khái cảm nhận được thường năm tại Miuo kinh khủng tiến công lực áp bách xuống run rẩy. Đối thủ nhóm cảm giác. Trong lòng yên lặng nói. Mạnh nhất Brazil. Đương thời vô cùng. Xuất hiện. Nếu như trước khi nói World Cup 5 trận đấu. Brazil đội sẽ ở bộ phận linh kiện trên làm giải phẫu. Tiến hành điều chỉnh. Đem trong tay bài tiến hành hoàn mỹ nhất phối hợp tổ hợp. Như vậy, giờ khắc này bắt đầu Brazil đội. Tại trạng thái cùng vận chuyển trên đều đạt đến đội bóng này có thể đạt tới đỉnh phong. Người nhất định phải hướng hiện thực cúi đầu. Phải thừa nhận cho Brazil đội dù là một tia không gian. Bọn hắn liền có thể nở rộ ra khoảnh khắc quang hoa. Andrej lấy lại bình tĩnh. Hướng trận bên trong đánh võ thế. Để McManaman cùng Scone lui về lại sâu chút. Owen có thể không trở về nửa trang. Nhưng bên trong hậu trường phòng thủ nhất định phải bày ra nghiêm mật nhất cây thông Noel phòng thủ. Hệ thống. làm nước Anh tiến hành điều chỉnh về sau, rõ ràng bắt đầu áp xúc trung lộ không gian. Thế nhưng là, Brazil đội tấn công dồn dập như cũ không có bị ngăn chặn lại. Carlos cơ hồ là một cái biên phong, cùng Rony tại cánh trái quấy đến bên này long trời lở đất. Mà Rony còn có thể bên trong cắt, bên cạnh bên trong kết hợp có thể xưng hoàn mỹ. Thứ 58 phút đồng hồ, Carlos xuống để Rony ngược lại lưu tại bên cạnh tiền vệ khu vực. Carlos kéo ra thọc sâu, lại đem bóng chuyển về cho Rony. Rony lúc này lại ngang bên trong cắt, giết vào trước eo khu vực. Một cái tinh chuẩn phạm vi lớn chuyển di bóng, lập tức đem tiến công chuyển hướng Cafu phía bên nào. Cafu xuống để truyền về Rivaldo tại cấm khu trước lĩnh bóng trước lội giết vào cấm khu. Một cước lạnh bắn bị Simon xử trí không kịp đề phòng xuống chật vật dùng chân cản ra. Nhưng bóng không có bị giải vây. Phản gầy tại nhỏ cấm khu trên không. Rơi xuống thời điểm, Ferdinand ra sức đánh đầu giải vây. Ở ngoại vi được banh bắt nửa quay người lăng không truyền dài cũng muốn giải vây. Kết quả một cước đá tí. Ngược lại đưa bóng dừng lại. Tiện nghi Rony. Rony tỉnh táo trực tiếp bắn cửa. Nhắm ngay bóng cửa phải trên góc, phát lực vừa bên trong, nhìn như có chút treo ở bắn hiểm nghi. Toàn trường kinh hô, cho rằng Brazil đội cước này bắn cửa tất tiến không thể nghi ngờ. Thời khắc mấu chốt, bên trái hậu vệ Ashley câu đứng tại bóng cửa trụ đứng bên cạnh đánh đầu giải vây. Cơ hồ là dùng mặt đi cản Rony xảo trá bắn cửa. May mắn, lực lượng không lớn, tốc độ không phải đặc biệt nhanh. Nếu không Ashley câu dướn cổ lên khả năng cũng cản không dưới cước này bắn cửa. Nhìn thấy bắn cửa chưa đi đến, lại đạn đi ra bóng bị Southgate trực tiếp đá ra đường biên ngang. Rony không có chút nào thất lạc biểu lộ, ngược lại càng đánh càng hăng. Hứng thú đột nhiên phát, nước Anh cấm khu bên trong người ngã ngựa đổ hỗn loạn tưng bừng. Cái này chồng vào công áp lực thực sự trước đây chưa từng gặp. Khiến cho bọn hắn quả là nhanh muốn sụp đổ. Tại cổ đại trên chiến trường, nhân vật anh hùng từ trước đến nay đều có lấy một chống trăm, lấy một đương thiên loại hình vũ lực giá trị cân nhắc. Trên sân bóng, không sai biệt lắm cũng có dạng này thuyết pháp, chỉ bất quá sẽ không khoa trương đến lấy một thắng trăm dạng này. Tỉ như từng cặp nói chuyện, hai người đối với vị đại thể triệt tiêu, lẫn nhau hạn chế. Nhưng Rony đối đầu tiểu bếp, cái sau có thể tuyệt đối một hạn chế lại Rony sao? Rivaldo đối đầu bắt, người ngoài hành tinh đối đầu Ferdinand. Hiển nhiên một đối một, từng cặp đổi không xong. Tự nhiên mà vậy nhất định phải lấy cỡ nào phòng ít. Tất nhiên muốn hy sinh hết tiến công cầu thủ đến tham dự phòng thủ. Bình thường đội bóng có một hai cái một đối một chiếm thượng phong cầu thủ liền tất nhiên để đối. Thủ đau đầu, Brazil, tiến công tam xoa kích toàn bộ đều có năng lực như vậy. Nhất nhân thần cộng phẫn chính là, bọn hắn thế mà còn có thể phối hợp lại cùng nhau. Hiệp 1 Brazil tiến công đánh cho không xuất sắc, là 3R thực sự song quyền nan địch tứ thủ. Mãnh hổ không chịu nổi đàn sói. Nửa chàng sau Brazil đội đánh ra hoàn mỹ thế công chiều dâng. Song thẻ uy hiếp. Giữa trước vệ trung lộ trèo trống, lấy kỷ giác chi thế vây quanh nước Anh nửa chàng, chẳng những đầy đủ lợi dụng sân bãi độ rộng, còn khiến cho nước Anh ít nhất phải phân ra một người đi cảnh giác uy hiếp của bọn hắn. Sau đó, còn lại phía dưới không gian, liền cho 3R tự do phát huy. 3R từ đối mặt 67 người phòng thủ, liền biến thành trên thực tế muốn trọng điểm đánh ngã phòng tuyến tại 46 người. Nếu như chỉ là trạng thái tĩnh, có lẽ đối mặt 6 người lộ ra cố hết sức. Nhưng 3R nếu như phát huy năng lực cá nhân, tiến hành thoát khỏi đột phá, hoặc là tinh diệu vòng bảng phối hợp, dương đông kích tây loại hình nhanh chóng chuyển di tiến công. Như vậy rất có thể chỉ là đối mặt 4 người trái phải phòng thủ. Độ khó rõ ràng hạ xuống không ít, nhìn lấy nước Anh phòng tuyến đang bị Samba quân đoàn tàn phá. Một mặt lãnh khốc Andrick giật mình chưa tỉnh, nắm chặt nắm đấm khe hở bên trong, đã có huyết châu thấm ra, người ngoài hành tinh cùng Rivaldo tại cấm khu trước làm 2-1. Ronaldo phản Việt vị tiến vào cấm khu sau cùng vứt bỏ cửa mà ra Simon gặp nhau. Người ngoài hành tinh bắn cửa bị lão thủ môn Simon dùng ngã xuống đất thân thể cản ra. Ashley câu giải vây đánh vào Cafu trên người đạn ra đường biên ngang. Andrej cắn răng, ánh mắt quyết tâm, làm ra chiến thuật mới chỉ thị. Tăng cường bên trong hậu trường phòng thủ xâm lược tính. Đây là hàng phòng ngự dày đặc sau cùng biện pháp. Có nhiều người hơn đi phòng thủ. Nếu như còn ngăn không được, đây chỉ có thể dùng phạm quy rồi. Không phải đâu. Chờ lấy thành cửa thất thủ sao? Làm ra chiến thuật mới chỉ thị. Andrej tính toán đâu ra đấy? Hy vọng có thể lại rất 10 phút. Chờ tranh tài qua 75 phút đồng hồ. Khả năng, Brazil đội tiến công liền sẽ trở nên vội vàng sao động. Nhưng là, để hắn dự chuyện không nghĩ tới xảy ra rồi. Trên sân bóng, cầu thủ chiến thuật lực chấp hành xuất hiện vấn đề. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.